Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 276 dùng trí thắng được. Vivi cùng Katakuri xem như lão đối thủ. Lại là một trận ta dự phán ngươi dự phán. Ta lầm đạo ngươi lầm đạo ghê tởm thao tác. Vivi khởi tay chính là một cái quấn quanh Haosoku Haki. Oden nhị đao lưu. Tozen Tosuka. Đại chữ thập phi chảm chia làm ba phương hướng phách chém Katakuri, cùng thượng một lần cho nhau thử. Ăn ý hoa thủy bất đồng. Từ Cracker sau khi chết, Katakuri như là thay đổi một người. Rất nhiều thời điểm chính là không tránh không né. Dùng tam xoa kích hoặc là rác bánh gạo, linh tinh chiêu số cùng nàng lấy thương đổi thương, Vivi. Nằm trên mặt đất giả chết thời điểm đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Mà Katakuri từ sớm đánh tới vãn, vẫn luôn không nghỉ ngơi. Phía trước đối mặt Akainu cùng Aokiji vây công. Hắn trên người vết thương chồng chất, thể lực đại biên độ giảm xuống. Khí phách cũng suy yếu đến lợi hại. Nhưng chính là dựa vào này đó đồng quy vu tận chiêu số. Trong lúc nhất thời đem Vivi bước cho cũng có chút luống cuống tay chân, lại không phải ta giết được. Người đệ đệ. Ngươi cùng ta liều mạng có cái gà nhi dùng a? Hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, hiện tại Katakuri chính là cái kia không muốn sống. Vivi không nghĩ liều mạng, một chút đều không nghĩ. Nàng tả chắn hữu giá, rõ ràng thể lực chiếm ưu, còn là bị đánh đến có điểm bực bội, nàng cái này mua nước tương nhân vật bực bội. Vẫn luôn dùng nguyên soái cao tiêu chuẩn yêu cầu chính mình Akainu liền càng bực bội, nguyên bản rất tốt cục diện, bởi vì Virgo trung tướng đâm sau lưng mà chuyển biến bất ngờ, Akainu một quyền, minh cẩu, bước lui. Big Mom, hắn ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, hỏi Vivi, Kujan khi nào có thể khôi phục? Vivi dùng sức giá khai Katakuri tam xoa kích, nói, yêu cầu đem có chứa nguyền rủa máu bài xuất đi. Một bên lấy máu một bên chuyển máu. Thời gian phương diện nói, nàng dùng kiếp trước cái loại này một bên phóng thủy một bên tưới. Nước chứng đau toán học đề tính một chút, thực mau đến ra một con số. 47 phút, Akainu gật đầu. Hảo, ta đã biết. Isis mang theo Aokiji hướng chiến trường bên cạnh chạy. Big Mom tự nhiên không thể nhìn nấu chín vịt phi rớt, nàng điên cuồng mà hô. Rớt. Đuổi theo ra hỏa kia. Là. Mụ mụ. Làm cho bọn họ nhìn xem sự lợi hại của ta. Ta chính là thực đáng sợ. Ngao ô. Một đoàn dương nanh múa vuốt mây đen hung ác mà phát ra liên tiếp tiếng sấm. Lúc sau nhanh như chớp mà lao ra đuổi bắt Isis. Màu đỏ đám mây Isis ở phía trước phi. Một bên cấp Aokiji lấy máu một bên chuyển máu. Màu đen mây đen rớt ở phía sau truy. Bọn họ thực mau liền bay khỏi Marineford, mắt thấy hai bên hoàn toàn thoát ly bác gái tầm mắt. Mây đen rớt từ âm chuyển tình. Mây đen biến thành mây trắng. Chính diện còn xuất hiện một chương bụ bẫm. Lẩm bẩm miệng, rất là nhân cách hóa khuôn mặt, hắn đầy mặt vui mừng. Xa xa mà hô, uy, tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Đừng chạy, chúng ta cùng đi chơi đi. Rớt béo trên mặt còn mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Isis trừ bỏ nhân cách hóa khuôn mặt ngoại, cũng mang đỉnh đầu rất tiểu xảo bụi gai vương miện. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nãi thanh nãi khí mà nói, tỷ tỷ không cho ta cùng xa lạ ra hỏa nói chuyện. Rớt đặc biệt tự quen thuộc, béo trên mặt tất cả đều là ý cười. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta tâm sự không phải quen thuộc sao, Aokiji. Mấy chỗ chiến trường đều đang liều mạng. Hiện tại Akainu đối Big Mom không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói. Vivi đối Katakuri đồng dạng như thế. Tưởng bắt lấy một cái liều mạng người. Nàng ít nhất cũng đến trả giá trọng thương đại giới. Nàng có thể giúp đỡ bám trụ một cường giả liền đủ ý tứ. Liều mạng. Không có khả năng. Sengoku đối Kaido nhưng thật ra chiếm cứ ưu thế. Nhưng tưởng đem địch nhân bắt lấy. Ít nhất còn phải lại đánh mấy ngày, Aokiji trở về. Chiến lực không có khả năng đạt tới phía trước trình độ. Trái tim bị thương, Nhưng bất đồng với Khác Nội Tạng, Aokiji trở về chiến trường thời điểm có thể phát huy năm thành. Chiến lực liền không tồi, Marineford bên này thông chi Kizaru trở về. Nhưng đối phương vẫn luôn không tiếp điện thoại, Kizaru cái này lão bánh quẩy thường xuyên phân. Không rõ bình thường điện thoại trùng cùng nghe trộm điện thoại trùng khác nhau. Rất nhiều thời điểm cùng thủ hạ cùng nhau đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thủ hạ còn phải mãn đường cái mà đi tìm hắn. Náo loạn rất nhiều chê cười. Loại sự tình này không phải một lần hai lần. Hắn là thật phân không rõ. Vẫn là cố ý giả ngu. Không ai biết. Dù sao Suru trung tướng liên hệ rất nhiều lần. Kizaru vẫn luôn không tiếp điện thoại. Kizaru ở thánh địa Mary Joy bộ hạ nói người này đã đi ra ngoài. Hiện tại ai cũng tìm không thấy người này, tiếp tục kéo dài đi xuống. Có thể nói tình thế đối hải quân phi thường bất lợi, Vivi đồng dạng không nghĩ, tiếp tục kéo dài đi. Xuống, Big Mom cùng Kaido đều thuộc về cái loại này huyết điều cự lớn lên quái vật. Bọn họ sai lầm một hai lần căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Hải quân bên này nếu là tái xuất hiện bại lộ, tỉ như lại thương một cái đại tướng gì đó. Toàn bộ chiến trường thế cục đều sẽ tùy theo mà phát sinh kịch biến, ôm thử một lần tâm thái. Vivi cùng Suru trung tướng thương lượng ra một cái kế sách. Mấy phương nhanh chóng điều phối. Ở Suru trung tướng nói hết thảy chuẩn bị ổn thỏa thời điểm. Vivi đối Akainu nháy mắt ra dấu. Akainu nhất chiêu đại phun hỏa đánh vào Big Mom trên người. Vivi cũng đối với chiến trường dùng ra hắc ám màn che, lại là chiêu này. Tiểu hài tử ngoạn ý. Ngươi cho rằng ta là Kaido sao? Big Mom nổi giận gầm lên một tiếng. Đem chính mình Haosoku Haki đột nhiên bộc phát ra tới. Cường đại khí phách thổi tan hắc ám màn che. Nàng dương nanh múa vuốt. Vừa mới giơ lên cự kiếm. Nhìn đến trước mắt địch nhân. Nhịn không được liền ngây ra một lúc liền chuyển biến tốt mấy cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài chạm. Thành một loạt. Chính đầy mặt vui sướng mà nhìn nàng, tiểu nữ hài nhóm giang hai tay cánh tay. Một đám khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là ý cười, Linh lần, tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đi. Đúng vậy, tiểu Linh, hôm nay còn ăn sô-cô-la bánh kem, được không? Tiểu nữ hài nhóm tuy rằng một đám sợ tới mức bắp chân rút gân, đầu lưỡi thắt, nhưng không thể không nói. Các nàng tố chất tâm lý đều không tồi. Không xem run rẩy thân thể, đơn thuần xem tiểu nữ hài nhóm khuôn mặt, hình ảnh xác thật thực ấm áp, rất hòa thuận, Big Mom trong lòng thô bạo nháy mắt biến mất. Màu tím mắt ảnh tất cả đều là ý cười, phảng phất chính mình cũng một lần nữa về tới thơ ấu khi vui sướng thời gian, Big Mom làm lơ trên. Chiến trường ồn ào náo động, khom lưng cúi đầu, hỏi cầm đầu mang mắt kính tiểu nữ hài, ngươi tên là gì a? Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi a? Ta kêu ta Shiji, Big Mom đem cự kiếm tùy tay ném tới một bên. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, vui tươi hớn hở, một bức muốn đem đối phương ăn luôn bộ dáng vỗ vỗ chính mình bụng. Ta đây đã kêu ngươi tiểu đạt đi. Sao, bác gái hoàn toàn không chú ý tới. Bốn phía hắc ám màn che lần nữa tràn ngập lại đây. Trừ bỏ các nàng vài người nói chuyện này khối khu vực. Bốn phía lại biến thành đen nhánh một mảnh, trọng thương Tashiji bị người từ một đống tử thi đào ra. Tới, vội vàng trị liệu hai hạ. Quân hàm tối cao nàng liền mang đội tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, nàng bị Zephyr học sinh anh dùng. Return Fruit, suốt lùi lại 12 tuổi. Hiện tại biến thành 8 tuổi bề ngoài cùng thân thể tới chấp hành nhiệm vụ. Tashiji trên mũi còn giá mắt kính, bởi vì trọng thương duyên cớ, sắc mặt có vẻ có điểm tái nhợt, vì hải quân. Nàng không sợ hy sinh, cùng nàng có tương đồng tao ngộ mấy cái nữ binh cũng không có một cái lùi bước, https. AG, Novel, 118.584 phần 63.343.247, HTML AG. Hết chương.